Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chuẩn bị ứng chiến. Ngụy Hồng Lâm mỉm cười, Ngao đạo hữu, người cái kia mất tích Tôn Nhi, hiện tại là cái tu vi gì cảnh giới a? Ngao Nghĩa nói, bản vương cái kia Tôn Nhi tuổi còn nhỏ, cho nên hắn hiện tại là tương đương với nhân tộc kết đan kỳ tu vi. Đã là kết đan kỳ tu vi. Nói như vậy, thực tại Vọng Hải Thành một vùng, ta nhân tộc tu sĩ có thể có thực lực uy hiếp được hắn cũng không nhiều nha. Đợi lão phu nhìn xem, trong thành đều có thứ gì người có thể uy hiếp được hắn. Nói xong, Ngụy Hồng Lâm đối với Vọng Hải Thành bên trong quát nói, Vọng Hải Thành bên trong tất cả kết đan hoặc là trở lên tu sĩ, hạn các ngươi tại thời gian một chén trà bên trong toàn bộ đều đến cửa thành đông báo danh. Không được sai sót. Ngụy Hồng Lâm thanh âm nghe vào cũng không lớn, thế nhưng là Vọng Hải Thành toàn thành mỗi một góc nơi hẻo lánh tu sĩ đều rõ ràng nghe đến thanh âm. Hắn, lấy Ngụy Hồng Lâm địa vị cùng uy thế, Vọng Hải Thành các tu sĩ tự nhiên là không dám trái lời. Quả nhiên tại thời gian một chén trà bên trong, thì có 4 vị tu sĩ đuổi tới Vọng Hải Thành cửa đông cửa thành lầu phía trên. Trong 4 người chỉ có 1 vị là gương mặt quen. Cái kia 3 vị mọi người không biết tu sĩ bên trong. Trừ 2 vị ngoại hình già nua kết đan tu sĩ bên ngoài, thình lình còn có 1 vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá vị này nguyên anh tu sĩ tuổi tác lộ ra già hơn. Quanh người hắn đã ẩn ẩn toát ra một loại gần đất xa trời suy sụp chi khí. Hiển nhiên là một cái tiến giai vô vọng, đồng thời thọ nguyên sắp hết người. Bất quá cái này cũng thuộc bình thường, bởi vì không phải như vậy người hắn cũng sẽ không đi tới Vọng Hải Thành loại này khó có thể tu luyện vắng vẻ chi địa. Giống bọn họ loại này tiến giai vô vọng đồng thời thọ nguyên không nhiều tu sĩ, đã không nguyện ý thật ác độc đấu dũng, khắp nơi tìm kiếm kỳ ngộ. Cho nên bọn họ mới có thể đi tới Vọng Hải Thành loại này vắng vẻ chỗ. Dự định yên tĩnh địa một người đi hết sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Chỉ bất quá cái này thế giới chính là như vậy không như ý. Cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. 3 vị này muốn rời xa thế gian tất cả tranh chấp lão tu sĩ. Hết lần này tới lần khác trùng hợp biết. Để cho mình nguyện vọng rơi vào công dã tràng. Vốn là ẩn cư tại cái này vắng vẻ Vọng Hải Thành là rất thanh tĩnh. Thế nhưng là cái này Vọng Hải Thành hôm nay vậy mà cũng thành thị phi chi địa. Lại đem bọn hắn lôi cuốn đến trung tâm phong bão. Đây thật là người tính không bằng trời tính. 3 vị này lão già tạm thời không nói trước. Đến mức cái này vị thứ tư tu sĩ. Duy nhất cái kia một trương gương mặt quen tự nhiên là Vọng Hải Thành đại diện thông phán thư đoàn. Hắn tu vi cũng tại kết đan phía trên, tự nhiên cũng không thể không tuân theo đương triều tả thừa tướng mệnh lệnh. Đợi tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Ngụy Hồng Lâm lại không nói chuyện, chỉ là đưa mắt hướng về Vọng Hải Thành bên trong quét tới. Lược nhìn một lát, sau đó gật đầu nói, rất tốt, tất cả kết đan trở lên tu sĩ đều đến, cũng không có ai dám ẩn nặc không ra. Đứng tại đầu tường bao quát Lương Thành cùng Đồng Hải ở bên. Trong 6 vị kết đan trở lên tu sĩ quan sát lẫn nhau liếc một chút. Cái kia 3 vị về sau lạ lẫm tu sĩ trong lòng đều hơi có chút không được tự nhiên. Duy nhất vị kia nguyên anh tu sĩ càng là ở trong lòng nổi lên một cỗ khuất nhục chi ý. Thế nhưng là niên kỷ của hắn đã lớn như vậy. Năm đó nhuệ khí đã sớm ném đến tinh quang. Nào dám không nghe Ngụy Hồng Lâm bắt chuyện. Hắn đã không biết tả thừa tướng Ngụy Hồng Lâm yêu cầu mình đứng ra là đạo lý gì. Lại không dám mở miệng hỏi thăm. Đành phải lúng túng đứng ở nơi đó. Bất đắc dĩ chờ đợi vị này hợp thể đại năng đoạn dưới. Ngụy Hồng Lâm quay đầu nhìn về Ngao Nghĩa cười nói. Nếu như Quý Tôn Nhi thật sự là bị ta Vọng Hải Thành nhân tộc tu sĩ làm hại. Như vậy hung thủ liền không khả năng là một vị cấp thấp tu sĩ. Cho nên hắn nhất định sẽ tại 6 người này bên trong. Đương nhiên cũng có thể là bọn họ 6 cái liên thủ gây nên. Ngao đạo hữu không ngại nhìn một chút. Bọn họ bên trong cái nào hiểm nghi lớn nhất. Ngao Nghĩa cười lạnh một tiếng. Người muốn ta làm sao nhìn. Loại chuyện này chỉ từ bề ngoài làm sao có thể nhìn ra được. Chẳng lẽ Ngụy đạo hữu ý tứ là cho phép lão phu đối bọn hắn tiến hành siêu hồn sao? Ngụy Hồng Lâm mặt không đổi sắc. Siêu hồn loại chuyện này nha, cái kia ngược lại là không được. Bởi vì bọn họ là người vô tội, có khả năng cũng là tồn tại. Một khi siêu hồn tìm sai, vậy coi như không cách nào vãn hồi. Như vậy Ngụy đạo hữu làm cái này vừa ra có ý nghĩa gì? Hiện tại ngươi muốn bản vương như thế nào làm? Ngao Nghĩa nhìn lấy Ngụy Hồng Lâm. Ngụy Hồng Lâm cười ha ha một tiếng, chậm rãi nói, Ngao đạo hữu an tâm chớ vội, lại nghe ta một lời. Biển người hai tộc không động đao binh đã cuối cùng mấy ngàn năm. Nói đến đây cũng là có chút không hợp lý. Rốt cuộc hai tộc quan hệ đồng thời không hòa thuận. Nếu không phải song phương cao tầng áp chế, ta nhìn cũng duy trì không lâu như vậy hòa bình. Nhưng là như vậy hư giả hòa bình duy trì thời gian dài, song phương áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Khó tránh khỏi hội dần dần đàn áp không được. Ngao đạo hữu, người nói có đúng hay không đạo lý này? Ngao Nghĩa dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Ngụy Hồng Lâm. Vạn không nghĩ tới hắn vậy mà nói ra mấy câu nói như vậy. Sau đó ngược lại không biết cần phải như thế nào trả lời mới tốt. Dừng một chút, Ngao Nghĩa rồi mới lên tiếng. Muốn là bản vương không để ý tới giải sai lời nói. Ngụy đạo hữu ý tứ tựa như là cảm thấy hải tộc cùng nhân tộc ở giữa hòa bình quá lâu. Hai tộc đã đến cần phải nhất chiến thời điểm. Đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhìn đến lão phu là muốn sai. Trắng trắng chờ đợi ở đây ngươi rất lâu. Kết quả Ngụy đạo hữu lại cũng không trân quý hai tộc ở giữa hòa bình. Nói xong Ngao Nghĩa hai tay duỗi ra, bàn tay trong lòng bàn tay toát ra hai cỗ hắc khí xông thẳng tới chân trời. Dường như hai đạo vòi rồng ở trên không răng khắp nơi. Nhìn qua mười phần bắt mắt. Lúc này Tinh Vân Hải thượng hải nước bỗng nhiên cấp tốc rút lui. Không bao lâu nguyên bản bên bờ biển bãi cát thì toàn bộ lộ ra. Thế nhưng là nước biển y nguyên đang lui về phía sau lại. Trước kia đứng tại dao động bên trong Ngao Nghĩa cũng biến thành lơ lửng giữa không trung. Nơi xa truyền đến từng trận trầm thấp tiếng oanh minh, tựa như bạo phát biển động đồng dạng. Chỉ thấy nơi xa mặt biển giống như xuất hiện một đầu bạch tuyến. Nguyên lai là toàn bộ mặt biển nổi lên màu trắng thủy triều. Chính phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, mãnh liệt hướng lấy bờ biển cuồn cuộn mà đến. Ha ha ha ha, Ngụy Hồng Lâm ngửa mặt lên trời cười dài. Đối với Ngao Nghĩa nói ra, cái này đúng, góp nhặt đã lâu tâm tình là cần phải phóng thích một chút. Ngao đạo hữu, tuy nhiên hai tộc tránh cho không đồng nhất chiến, nhưng là chúng ta vẫn là phải giữ vững một đầu phòng tuyến cuối cùng. Ngươi nhìn trên tường thành mấy người này, bọn họ cũng là vọng hải thành trước mắt cao cấp nhất chiến lực. Cho nên chỉ muốn các ngươi hải tộc đột kích người không cao hơn bọn họ tầng thứ, ta Ngụy Hồng Lâm là tuyệt sẽ không xuất thủ can thiệp. Tốt, vậy liền một lời đã định, ta cái này truyền lệnh xuống thì chiếu vào Ngụy đạo hữu ý tứ làm. Ngao Nghĩa ngửa mặt lên trời phát ra một trận tiếng long ngâm, âm thanh truyền hơn 10 dặm, muốn đến cũng là tại nói với chính mình thủ hạ chuẩn bị dựa theo xác định nguyên tắc tác chiến. Ngụy Hồng Lâm mỉm cười gật gật đầu, thân hình lóe lên thì trở lại đối diện trên đỉnh núi. Con cháu nhà họ Ngụy đã sớm vì lão tổ chuẩn bị tốt bàn ghế, gặp hắn an vị về sau vội vàng dâng lên trà thơm. Ngụy Hồng Lâm hướng trừng mắt Vương Ngao Nghĩa nói, Ngao đạo hữu, như là không ngại tại hạ cái này hành dinh quê mùa thì mời đi theo một lần như thế nào? Chúng ta một mặt thưởng thức trà, một mặt quan chiến, cũng là một cọc chuyện vui. Ngao Nghĩa nói, có gì không thể, này bản vương thì từ chối thì bất kính. Nói xong Ngao Nghĩa thân hình thoát một cái cũng đến khách tọa ngồi xuống. Con cháu nhà họ Ngụy không dám thất lễ, vội vàng phụng dâng trà thơm. Hai vị hợp thể lão quái tựa như xem kịch một dạng, ngồi ở phía đối diện đỉnh núi, nhìn trước mắt chuẩn bị muốn mở màn vọng hải thành công phòng chiến. Đứng tại trên tường thành mọi người nhìn thấy triều đình phái tới viện trợ vây thành đại năng vậy, mà xử trí như vậy trước mắt cục diện. Từng cái tại hai mặt nhìn nhau đồng thời đều lòng tràn đầy thất vọng. Lúc này Lương Thành đứng ra, đối mọi người quát nói. Chư vị, chuẩn bị chiến đấu đi. Thế sự cũng là như thế. Dựa núi núi đổ, dựa vào địa đất sụt, còn là mình có thể dựa nhất. Mọi người không cần lo lắng. Chỉ là một số hải tộc có gì có thể sợ. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại chúng ta bên này. Mọi người dựa theo nguyên kế hoạch hành sự là được. Hôm nay hải tộc đã dám đến ta dưới thành đưa đầu cá. Chúng ta tối nay thì ăn hải sản. Đồng Hải gặp Lương Thành nói phóng khoáng. Tâm tình cũng đại thụ cảm nhiễm. Cũng theo vung tay kêu lên. Chúng tướng nghe lệnh. Chuẩn bị chiến đấu. Thề sống chết thủ vệ vọng hải thành. Trên cổng thành chúng tướng sĩ nhìn đến chủ soái chỉ huy. Dõng dạc bộ dáng. Cũng đều đại thụ cảm nhiễm. Quân tình sục sôi. Cùng một chỗ lớn tiếng hô. Thề sống chết bảo vệ vọng hải thành. Thanh âm xa xa truyền đi. Không bao lâu. Vọng hải thành bên trong bốn phía đều vang trở lại. Thề sống chết bảo vệ vọng hải thành. Thanh âm. Ngao Nghĩa thấy thế cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn nhìn đến tinh vân hải ngập trời sóng lớn đã càng ngày càng tiếp cận vọng hải thành. Chỉ thấy cái kia sóng lớn đỉnh đầu tất cả đều là binh tôm tướng cua một loại hải tộc. Phối hợp thêm sóng lớn thanh thế. Nhìn qua cũng là kinh người. Lương Thành trước hướng lấy cái kia nguyên anh lão giả thi lễ. Nói ra, tiền bối, bây giờ hải tộc xem ta vọng hải thành như không có gì. Càn rỡ vô cùng. Chúng ta đã không có đường lui. Vãn bối hy vọng ngài có thể trợ giúp mọi người giữ vững thành này. Cho những hải tộc này một bài học. Cái kia nguyên anh lão giả đầu tiên là bị Ngụy Hồng Lâm khinh. Thị, vốn là kìm nén đầy bụng tức giận. Hiện tại lại bị thủ thành tướng sĩ dõng dạc chỗ cổ vũ. Cũng quét qua trước kia suy yếu chi khí. Sau đó cất giọng đáp. A, ta sao không làm một sinh cẩn thận. Bây giờ đã thọ nguyên sắp hết. Còn có cái gì phải sợ. Sớm chết chết muộn đều là một chữ chết. Hừ. Hôm nay ta chính là chiến tử tại cái này cổng thành lầu. Cũng muốn kéo hắn mấy chục ngàn binh tôm tướng cua đến bồi táng. Tốt. Lương Thành chủ. Ta sao không vì nghe ngươi an bài cũng là. Hai vị khác kết đan tu sĩ cũng cùng nhau nói. Ta thái bình tĩnh. Từ Long cũng nguyện ý nghe theo thành chủ an bài. Lương Thành nói, đa tạ Hà tiền bối, đa tạ hai vị đạo hữu. Tiếp lấy quay người đối Đồng Hải nói, Đồng Hải tướng quân, phía dưới ngươi liền buông tay chỉ huy a, cần muốn mọi người làm thế nào? Bao quát bổn thành chủ ở bên trong, tất cả đều nghe theo ngươi thống nhất an bài bố trí. Tốt, Đồng Hải chiến ý cũng dâng trào đi lên, biết bây giờ không phải là khiêm tốn thời điểm. Nói lên đại quy mô tác chiến đến, còn là chính mình cái này lão binh nghiệp lớn nhất kinh nghiệm. Đồng thời cái này vốn là cũng là mình chức trách. Sau đó việc nhân đức không nhường ai bắt đầu an bài thủ thành thủ tục. Hắn trước đối cái kia già nua nguyên anh tu sĩ sao không thành đạo. Hà tiền bối, ngài hiện tại chính là ta vọng hải thành định hải thần châm. Phổ thông binh tôm tướng của ngài không dùng ra tay. Thì giao cho chúng ta những vãn bối này đi giải quyết đi. Như là địch nhân bên trong xuất hiện cấp 9 yêu thú. Cái kia còn nhìn Hà tiền bối xuất thủ đối kháng. Sao không vì nghiêm mặt mà đứng. Miệng nói. Đến khiến. Sau đó phi thân thăng mà lên. Đến vọng hải thành trên không cao mấy chục trượng độ bỗng dưng mà đứng. Hướng về đột kích hải tộc quan sát tỉ mỉ. Tùy thời phòng bị đối phương cao cấp nhất chiến lực đột kích. Thư đoàn, người vẫn như cũ hồi cửa Bắc Hiệp Phong. Thư đoàn cũng không nói nhiều. Cũng lĩnh mệnh quay người hướng cửa Bắc đi. Thành chủ, người tốc độ bay nhanh nhất. Thỉnh PM cắt chú ý chiến cục phát triển. Như là nhìn tới chỗ nào tình huống căng thẳng. Người liền đi hiệp trợ phòng thủ. Lương Thành cũng nghiêm nghị lĩnh mệnh. Đương nhiên hắn tâm lý cũng biết. Đồng Hải trên thực tế cũng không dám thật chỉ huy chính mình. Hắn cần thiết chính là mình toàn lực ủng hộ tư thái liền đầy đủ. Cho nên cho chính mình cái này nhiệm vụ trên thực tế cũng là tự do phát huy. Trên thực tế muốn làm sao làm đều không có quan hệ. Thái đạo hữu cùng từ đạo hữu. Vừa vặn chúng ta chỗ cửa đông kẻ cầm đầu. lực lượng phòng thủ lại nhiều cũng không chê nhiều. Mời hai vị ngay ở chỗ này hiệp trợ phòng thủ đi. Thái, Từ hai người cũng nghiêm mặt lĩnh mệnh. Đồng Hải quay đầu theo thành tường đống tên ở giữa khe hở đánh giá càng ngày càng gần thủy triều. Phải giơ tay lên, miệng nói, nghe ta tướng lệnh, chuẩn bị mở trận, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.